Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 860, công thủ cân bằng đọ sức. Một trận thông thường thời gian 90 phút tranh tài, lấy Andrej tầm mắt cùng với năng lực, không có khả năng để đội bóng toàn bộ tại một cái tiết tấu trên tranh tài. Cho dù là đánh rồi phòng phản, cũng không được. Đã hình thành thì không thay đổi đánh rồi phòng phản. Đó là một con đường chết. Trừ phi trên trận 10 cái người vai sóng vai làm thành vòng, đem bóng đá bảo hộ tại vòng bên trong khi tất yếu, nhất định phải cho đối thủ áp lực, làm cho đối phương kinh hoàng, khiến cho đối thủ cũng cải biến tiết tấu. Bằng không, để Brazil đội nắm giữ chủ động điên cuồng tấn công 90 phút đồng hồ, không phải tuyệt đối thủ không được, nhưng xác suất có chút thấp. Nhất là phe tấn công một khi tiến vào tiết tấu, đánh ra kéo dài lực áp bách, thế công như thủy triều tình huống dưới, càng là đỉnh cấp cầu thủ, là càng đánh càng điên dại, trạng thái sẽ một đường tiêu thăng. Mở màn sau 5 phút đồng hồ bên trong, Brazil đội trước trận tiến công cơ hồ không có một lần đánh thành. Ngoại trừ đội tuyển Anh co vào phần sau trận hạn chế rồi đối phương tốc độ cùng phát huy không gian. Bên ngoài, Andrej bén nhạy bắt được tin tức trọng yếu. Brazil đội tiến công hệ thống không có hoàn toàn kích hoạt. Cái này manh mối nguồn gốc từ Rivaldo còn không có tiến vào tranh tài trạng thái. Giống nước Anh cái này loại hàng phòng ngự dày đặc, không cho đối phương đột phá không gian, là đối giao Brazil đội chung nhận thức. Cái khác đội bóng cũng sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá đội tuyển Anh y theo danh khí, không nên làm như thế tuyệt đối. Thậm chí so trước đó càng thêm bảo thủ, mà tại không có đột phá không gian tình huống dưới, có đội bóng viên hộ bóng, khống chế bóng năng lực, kịp thời phân bóng năng lực liền yêu cầu đặc biệt cao. Rooney liền rất sáng suốt, hắn tại chỗ khởi động thoát khỏi, cũng có 70% xác suất qua rơi Tiểu Bếp, có 50% xác suất qua rơi Phil Neville. Thế nhưng là, khi hắn đồng thời đứng trước hai người này kẹp phòng, hơn nữa đối phương không chủ động đến đoạt hắn, sẽ không chủ động vứt bỏ thân thể trọng tâm lúc, hắn đột phá thoát khỏi xác suất thành công là bao nhiêu? Có lẽ nếm thử 5 lần, có thể thành công 1 lần. Thế nhưng là, phong hiểm là vứt bỏ bóng quyền, cho đội tuyển Anh 4 lần đánh rồi cơ hội phản kích. Cho nên Rooney sáng suốt không đi qua người, chỉ là tại chỗ thoát khỏi, hấp dẫn phòng thủ, chờ đợi đồng đội không bóng chạy. Brazil đội tiến công hệ thống chân chính mạnh địa phương, cũng không phải là bọn hắn cầu thủ cá thể năng lực cường đại cỡ nào. Hoặc là nói, đây chẳng qua là một cái cơ sở. Trước đó Brazil đội tranh tài bên trong, người sẽ rất ít nhìn thấy 3R bên trong có ai là sức một mình giống Maradona như thế một người làm. Lật một chi đội bóng, san bằng rồi đối thủ phong tuyến sau đó trở thành anh hùng. Bọn hắn mạnh liền mạnh tại đây một ít thể năng lực siêu cường cầu thủ truyền chạy phối hợp. Bộ phận liên hệ chặt chẽ, một người kiềm chế bộ phận, phân bóng, đưa cho đồng đội bạo phát không gian. Đây cũng là vì cái gì Andrej muốn để Scholes càng thêm tham dự phòng thủ nguyên nhân. Theo lý mà nói, coi như Brazil đội đường biên đều kiến tạo đi lên, nước Anh 7 phòng 5 không phòng được, thật khả năng không phòng được. Cho nên chính là muốn dùng nhất ban đầu, biện pháp đơn giản nhất đi làm phòng thủ, gia tăng phòng thủ nhân số, tiến một bước áp xúc không gian, để Brazil đội tiến công liên hệ càng thêm khó khăn. Không bóng chạy cầu thủ cũng không có rõ ràng lỗ hổng. Dù vậy, đối với cầu thủ năng lực cá nhân yêu cầu vẫn còn rất cao. Cần tùy thời hoán đổi chằm chằm người mục tiêu. Cầu thủ hậu vệ đầu tiên là khu vực phòng thủ. Nhưng tiến công cầu thủ có thể không quy luật chạy. Brazil đội đánh rồi cái này loại truyền cắt, liền để cho cầu thủ hậu vệ chằm chằm người hỗn loạn. Sau đó sáng tạo cơ hội. Chỉ có thể có càng nhiều hơn cầu thủ hậu vệ, mới có thể có cao hơn tỷ lệ sai số. Tiến công so phòng thủ càng khó. Bởi vậy làm Brazil đội trước trận tam xoa kích, thậm chí toàn bộ tiến công hệ thống không có hoàn toàn đạt tới trạng thái tốt nhất lúc, đội tuyển Anh phòng thủ đầu nhập liền lộ ra quá độ. 90 phút tranh tài, cầu thủ trạng thái sẽ không đều ở tốt nhất. Nhất là muốn 11 quả bóng viên đều tại tốt nhất. Càng không khả năng tiếp tục tính tồn tại. Mỗi làm cái này không phải trạng thái tốt nhất thời kỳ xuất hiện lúc. Nước Anh liền cần phải nắm chắc cơ hội. Có tiết chế sáng tạo tiến công cơ hội. Đi tranh thủ thắng được thắng lợi. Mà bây giờ, chính là Andrick hiệu lệnh đội bóng tiến công. Nếm thử đi nắm lấy cơ hội. Đương nhiên, hắn hạ lệnh tiến công. Cũng không phải là đội tuyển Anh cầu thủ biến thành thoát cương ngựa hoang hướng phía trước trận. Xong, mà là chỉnh thể trận hình trước ép. Thông qua đối với giữa trận khống chế. Đến càng tiếp cận đối phương khu vực nguy hiểm. Cũng liền là cho tiến công cung cấp càng cường lực hơn chèo trống. Đến mức chân chính giết tới tuyến đầu tiên cầu thủ. Vẫn là 34 cái. Scolari trước tiên phát hiện rồi nước Anh toàn đội trận hình hướng về phía trước ép. Cả trái tim lập tức liền treo bắt đầu. Nói đến buồn cười. Brazil đội cũng tốt. Nước Anh cũng được. Đều đạt đến công thủ cân bằng cảnh giới này. Một cái là thông qua tiến công đạt tới. Một cái là thông qua phòng thủ đạt tới. Mà ở đây trải qua chiêu. Brazil đội hoàn toàn chính xác lấy tiến công làm chủ. Cái này khiến bọn hắn nhìn lên đến càng giống là chúa tể thế cuộc. Nhưng nước Anh cũng không phải toàn bộ bị động. Bởi vì hai đội kỹ chiến thuật đấu pháp đều muốn bảo đảm tam tiến chặt chẽ kết hợp. Mà nước Anh đầu tiên lui về. Đem trận hình áp xúc ở phía sau nửa trang. Brazil đội chủ công liền muốn trước ép. Trên thực tế tại chỉnh thể đại cục trên, đội tuyển Anh có ưu thế. Đó chính là bọn họ trận hình một khi trước ép, mà Brazil đội ứng biến không kịp, giữa trận liền sẽ mất đi khống chế. Ngược lại chính mình liền nguy hiểm rồi. Cách đấu này, cũng chính là toàn bộ thế giới giới đá banh đỉnh cấp giáo đầu chính tại quan sát trận đấu này chỗ. Quan sát trọng điểm, Brazil ưu thế ở chỗ thống trị tình thế. Nước Anh ưu thế ở chỗ khống chế toàn cục xu thế. Bọn hắn muốn cho tranh tài trở nên mở ra. Bọn hắn liền có thể làm được. Bọn hắn không nghĩ. Brazil đội cũng không có cách. Đây hết thảy đều xây dựng ở điểm số thế hòa không phân thắng bại trên cơ sở. Scolari cấp tốc chỉ huy giữa trận sau này thu. Andrick ra chiêu. Hắn có thể nào bị động chịu đánh rồi. Đội tuyển Anh liền đánh ra một lần tiến công. Hơn nữa nhìn đi lên còn không phóng khoáng vô cùng. McManaman cùng Owen tiếp tục tại phải đường liên hệ. Sau đó Scone tại trung lộ tiếp ứng. Cuối cùng Lampard xông lên tiếp ứng Scone xuyên qua tới rồi chân đánh vạt ra sút xa. Sau đó, Brazil đội liền bên trong hậu trường sau này thu. Nhìn qua, trước mặt trận tam xoa kích có chút tách rời. Nhưng cái này loại tách rời. Cũng không phải là đánh bạc. Đối với Brazil đội mà nói, tam xoa kích không trở về phòng cũng được. Sự tiến công của bọn họ lực uy hiếp quá cường đại. Mà bọn hắn lúc phòng thủ, 3 hậu vệ thêm 4 giữa trận, biến thành 5 hậu vệ thêm 2 cái giữa trận, hoặc là 4 cái hậu vệ 3 cái giữa trận, đều có thể. Cái này 7 người phòng thủ, nước Anh muốn lên bao nhiêu người mới có thể công phá. Nếu đội tuyển Anh cùng trước đó tướng giống nhau, tiến công đầu nhập vào 5 tên cầu thủ. Nói cách khác, hậu trường phòng thủ chỉ có 5 cá nhân. Brazil đội đánh rồi phản kích. 3R tổ hợp có thể hay không bạo chết nước Anh 5 người phòng thủ. Tại nước Anh trước ép cho đối thủ nhìn lên đến cũng không nhiều không gian xuống. 3R tổ hợp muốn bạo chết nước Anh. Chỉ sợ vấn đề không lớn. Hồi hộp chỉ là bọn hắn là lần đầu tiên liền thành công. Vẫn là thất bại cái 3 năm về. Lần thứ 6 nếm thử mới thành công. Mà nước Anh dựa 5 cái tiến công cầu thủ có thể bạo chết 7 người phòng thủ Brazil phòng thủ hệ. Thống sao? Khó. Không có tuyệt hảo phản kích cơ hội là nó một. Trận địa chiến cũng không đủ tiêu chuẩn là thứ hai. Nguyên nhân chính là như thế. Nước Anh cho dù ép lên đi một điểm. Thực tế đầu nhập tiến công tiến đầu vẫn là chú ý cẩn thận. Kiêng kỵ. Vẫn là 3R tổ hợp. Đây cũng là Brazil đội dựa vào tiến công làm đến công thủ cân bằng hạch tâm. Lấy cường đại năng lực tiến công uy hiếp ở đối thủ. Khiến cho đối thủ không dám đầu nhập tiến công binh lực. Đồng thời phòng thủ hệ thống hoàn chỉnh có thứ tự. Nước Anh thì hoàn toàn tương phản. lấy kinh khủng năng lực phản kích uy hiếp đối thủ, cũng khiến cho đối thủ không dám quá độ đầu nhập tiến công binh lực. Trận đấu này, cầu thủ cá nhân phát huy còn không có đặc sắc điểm sáng xuất hiện. Thế nhưng là hai vị chủ soái, dựa vào trên tay bài, có rồi một chút kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài cảm giác. Scolari để Brazil đội hậu phòng tuyến thu hồi lại, chính là dụ làm đội tuyển Anh đi đánh rồi trận địa chiến. Dần dần đầu nhập binh lực, thế nhưng là nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện đội tuyển Anh thế công nhấc đầu. Bởi vì bọn hắn chiếm cứ giữa trận ưu thế, nhưng chân chính giết lên tuyến đầu tiên cầu thủ vẫn là mấy cái kia người. Andrick không lên làm, khiến cho hắn oán thầm không thôi. Đồng thời, Andrick cũng dưới đáy lòng lẩm bẩm một câu. Lão Hồ Ly, đổi lại không thành thục đội bóng. Khả năng thật sự bị Brazil đội hướng dẫn theo đà phát triển chủ động yếu thế cách làm cho lừa gạt. Rồi, từng bước một dẫm nhập bẫy dập bên trong. May mắn nước Anh mặc dù tài hoa không xuất chúng, cầu thủ ngược lại là tại dưới tay hắn rất nghe lời. Chiến thuật kỷ luật không thể nói. Rõ rõ chiếm cứ giữa trận ưu thế. Tiến công chính là không lớn binh tiếp cận. Khiến Scolari duy nhất không hiểu là vì gì nước Anh cùng con rùa ăn đòn cân sắt rồi tâm đồng dạng. Chính là chết đánh rồi phải đường đâu. Vô luận mở màn sau phản kích, vẫn là hiện tại chiếm cứ giữa trận ưu thế chủ động tiến công. Đội tuyển Anh đều là đánh rồi phải đường. Phải đường, quản ngươi bên kia bao nhiêu người phòng thủ. Ta chính là đánh rồi phải đường. Cái này bộ đường đã bị Brazil mò thấy. Hoặc là vòng bảng phối hợp đánh rồi Edmerson sau lưng. Hoặc là tiến công cuối cùng chuyển rời đến trung lộ. Để Lampard hoặc Scholes kết thúc. Theo Silva, Carlos, Edmerson ba người tại đây một bên thành lập nên ăn ý phòng thủ. Nước Anh tiến công liền trở nên rất khó khăn. Đồng thời, Brazil đội trước trận tiến công cũng càng ngày càng có uy hiếp. Giữ lại A Phúc đầu người ngoài hành tinh thiếu chút nữa mà đơn thương độc mã làm xong toàn bộ phòng. Tuyến, hắn là tiếp Rivaldo chuyền bóng. Đều không mang theo ngừng bóng. Thuận thế lĩnh bóng đồng thời bôi qua rồi bắt. Sau đó tại Ferdinand quả quyết trên đoạt lúc lội bóng mà qua. May mắn Ferdinand không phải đầu óc phát nhiệt sông đi lên. Đây là hắn cùng Southgate phối hợp. Ronaldo liền qua hai người. Cuối cùng lội qua Ferdinand. Lại bị Southgate trực tiếp cắt bóng thành công. Hiện trường người xem không nghĩ tới vừa mở màn trước 20 phút chuông. Là đội tuyển Anh chiếm cứ chủ động tiến công ưu thế. Brazil đội bị động phòng thủ. Đội tuyển Anh đánh 3 lần sút xa. Owen cùng McManaman từ đường biên ngang phân biệt có một lần bên trong cắt dẫn bóng cũng không thành công. Mà Brazil đội bên này cơ hội tốt nhất chính là Ronaldo hơi kém đột phá toàn bộ hậu phòng tiến hình. Thành đơn đao bóng. Andrick thấy tình thế không ổn. Cũng không do dự. Trực tiếp vung tay lên. Tam sư quân đoàn. Rút. Đội tuyển Anh chỉnh thể trận hình lập tức triệt thoái phía sau. Khôi phục rồi mở màn sau trạng thái. Quyết tâm đánh rồi phòng phản. Đây cũng là đội tuyển Anh duy nhất ưu thế. Chỉ cần không mất bóng. Bọn hắn có thể chủ động đi hoán đổi so sánh thi đấu tư thái. Brazil đội cũng có bị động thời điểm. Chỉ bất quá Scolari hiển nhiên đối với chi này Brazil đội dạy dỗ có phương pháp. Lâm tràng chỉ huy cũng không hoảng không loạn. Hiện trường người xem lập tức phát hiện Brazil đội bắt đầu phát lực. Một lần nữa đoạt lại rồi giữa trận quyền khống chế. Sau đó, 3R tổ hợp tấp nập vị trí chạy xen kẽ. Tại tiến hành vòng bảng phối hợp đồng thời. Cũng đúng lúc đó dùng cá nhân phát huy đến xé mở nước Anh phòng tuyến. Ronny linh hoạt khống chế bóng. Rất ít đột phá. Không phải hắn không nghĩ. Mà là không có không gian. Nhiều lần đối mặt kẹp phòng. Phòng thủ hắn người lại rất có ăn ý. Hắn sẽ không tấp nập nếm thử đột phá. Trừ phi tuyệt đối có nắm chắc. Hắn bắt đầu phát huy tổ chức tài năng. Phía trước trận kéo theo tiến công thể hệ vận chuyển. Cùng đồng đội lẫn nhau nhiều liên hệ. Cái này loại không ngừng chuyển di bóng. Hắn tại Miwoo chơi đến thuận buồm xuôi gió. Thông qua dạng này, có thể không ngừng mà xé rách đối thủ bộ phận phòng thủ. đồng thời làm đối thủ mệt mỏi, thể năng tiêu hao. Đội tuyển Anh rõ ràng muốn vượt qua Brazil đội. Thứ 28 phút đồng hồ, Rooney tránh ra đường biên cho Carlos. Chính mình trở về chạy quấn về nội tuyến. Carlos, Silva, Rooney, ba người tiến hành một lần chuyển di bóng. Rooney lại đem bóng đạt được sau đã đi tới rồi trung lộ. Dạng này chạy khiến cho hắn thu được nhất định không gian. Thế nhưng là còn có Scholes như bóng với hình. Khó chơi đến cực điểm. Bất quá, Rooney đã đi tới rồi trung lộ. Dẫn bóng đồng thời, nhiễu loạn nước Anh phòng thủ. Làm bắt không còn chằm chằm phòng Rivaldo, mà là nghênh tiếp Rooney lúc. Rooney lập tức phân bóng. Chính là chuyền cho thoát khỏi phòng thủ Rivaldo. Rivaldo căn bản không ngừng bóng. Trực tiếp ngang gõ cho cấm khu trước dựa phải người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh ngừng bóng sau lợi dụng tiết tấu làm rồi một cái động tác giả. Sao ghét bản thân năng lực phòng ngự vẫn là không đến cấp thế giới. Hắn am hiểu là bổ vị, hiệp phòng, dạng này một đối một. Hắn rõ ràng trọng tâm liền có chỗ nghiêng. Người ngoài hành tinh một cái động tác giả lắc mở rồi góc độ. Nhẹ nhàng đưa bóng hướng phải một nhóm. Trực tiếp bắn cửa. Trận banh này bắn cực kỳ xảo trá. Dán thảm cỏ thẳng đến bóng cửa gần góc. Nhìn quỹ tích là muốn sát bóng cửa trụ đứng bên trong lan nhập bóng cửa. Lão thủ môn Simon kịp thời ngã xuống đất ngang nháo. Chỉ kho đụng phải bóng ra. Hơi cải biến bóng ra quỹ tích. Chỉ nghe thanh âm thanh thúy truyền đến. Bóng ra đánh vào trụ đứng trên. Người ngoài hành tinh bắn phía sau cửa liền hướng cấm khu bên trong sông. Đỉnh cấp xạ thủ bắt giữ hai lần tiến công cơ hội năng lực kỳ thật chính là bản năng. Simon nhìn lấy phản đạn đi ra bóng ra. Hắn đã vô lực tái khởi tới lui ôm lấy bóng ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ashley câu chùi bóng mà tới. Ở hành tinh khác người sờ bóng trước đó một bước. Liền một bước, Ashley câu đưa bóng xúc bay đường biên ngang. Nước Anh, trốn qua một kiếp. Hiện trường tất cả mọi người căng cứng thần kinh. Đạt được rồi một tia lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.